Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 721, châm cứu trị liệu. Tần Phi, ngươi nói chuyện đừng bảo là một nửa. Thế nào mới có thể trị tốt trên đầu ta sao? Ngươi muốn ta thế nào đều được. Bạch Dục Tú lộ ra khát vọng ánh mắt. Nữ hài kia không hy vọng mình hoàn mỹ một điểm đâu. Với lại nàng biết, Tần Phi xác thực không phải đơn giản người. Lần trước tại Thốn Kim công viên, nàng thấy tận mắt Tần Phi một phen không thể tưởng tượng nổi đánh nhau. Có lẽ hắn thật có thể. Thế nào đều được. Không cần phải gấp. Ăn cơm trước cơm. Đồ ăn dâng đủ. Tần Phi cầm lấy đũa. Ăn như gió cuốn. Tú Nhi ăn cơm trước đi. Tần Phi sẽ không gạt chúng ta. Sẽ giúp ngươi. Bạch Dục Tú nhìn Trương Di một chút. Trương Di cũng cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ăn uống no đủ. Trương Di đề nghị. Ba người hướng Thốn Kim công viên tản tản bộ, tiêu hóa một cái, bất quá không có đi đến một nửa. Bạch Dục Tú liền hô mệt, thế là ba người liền ngồi ở bên hồ một cái trên ghế dài. Nhìn sóng biếc dập dờn. Tần Phi, ngươi vừa không phải nói Tú Nhi trên đầu sẹo có thể trị à? Có biện pháp nào, để nàng thử một chút thôi. Trương Di đối Bạch Dục Tú thật không lời nói. Hai người cũng coi là thổ lộ tâm tình bằng hữu. Bạch Dục Tú vậy có chút khẩn trương. Cắn chặt bờ môi nhìn xem Tần Phi. Ngạch, dạng này. Bạch Dục Tú ngươi trước tiên đem mũ hái xuống. Để ta nhìn ngươi vết sẹo. Tần Phi nhìn xem nàng rất nghiêm túc nói. À, tốt à, lúc này Bạch Dục Tú thật giống như một cái sinh bệnh người. Gặp một cái bác sĩ về sau. Liền xem như khó chịu. Nhưng là vậy ngoan ngoãn tháo xuống mình mũ, đem cúi đầu, chậm rãi tới gần Tần Phi, giống một mực thụ thương mèo con. Tần Phi vậy ngồi dậy, lấy tay đi nhẹ nhàng mở ra nàng mặt ngoài cái khác tú tóc. Một cỗ nữ sinh hương thơm, xông vào mũi, cái này Bạch Dục Tú trên thân hương vị, vẫn là rất tốt nghe. Đụng vào trong nháy mắt, Bạch Dục Tú thân thể giống như bị chạm điện. Run một cái. Tần Phi rõ ràng có thể cảm giác được nàng sợ hãi. Bất quá Trương Di một mực cầm nàng tay nhỏ. Cho nàng lực lượng. Cái này khiến nàng dừng lại run rẩy. Tần Phi tùy tiện trêu chọc một cái. Liền thấy một khối giống như khô quắt vết sẹo. Đại khái một cái trái bóng bàn lớn như vậy. Đặc biệt rõ ràng. Không thể không nói. Dạng này một nhóm mờ. Khoảng cách gần nhìn thấy. Vẫn là thật sự là rất đáng sợ. Tựa như là bị phỏng qua đồng dạng. Có chút máu thịt be bét cảm giác. Nhìn thấy mà giật mình. Trách không được cái này Bạch Dục Tú như thế để ý. Dù ai trên thân cũng không dễ chịu. Huống chi là để ý như vậy mình bề ngoài Bạch Dục Tú đâu. Tần Phi nhìn một hồi. Không tiếp tục do dự. Như thế một khối vết sẹo xuất hiện tại như vậy một cái đại mỹ nhân trên thân. Quả thật có chút phung phí của trời. Tần Phi. Thế nào, Trương Di nhìn Tần Phi sờ soạng đã nửa ngày, cho nên hỏi một chút, không dễ làm a, đầu này ra tổ chức đều là xấu lắm a, với lại giờ khoảng cách lâu như vậy, thực sự không dễ làm. Tần Phi nói đến rất chân thành, sự tình vậy xác thực như thế, ngươi liền trực tiếp nói có biện pháp nào không a. Dưới đáy Bạch Dục Tú không kiên nhẫn được nữa, ta hết sức nỗ lực. Bất quá ta hiện tại muốn một cây châm. Tần Phi nói ra. Dọa ngươi muốn làm gì? Bạch Dục Tú dọa đến trực tiếp ngồi dậy. Trương Di cũng có chút run rẩy. Châm cứu. Kích thích ngươi trên da đầu thượng tinh. Bách hội. Tiền đính. Ngọc trầm các loại huyệt vị. Dạng này liền có khả năng để tầng này ra chết một lần nữa hoán phát. Tóc. Sức sống. Từ đó mọc ra đầu tóc. Tần Phi hiện tại đọc qua mấy quyển sách thuốc. Đối với huyệt vị vậy có chỗ nghiên cứu. Biết những huyệt vị này tác dụng. Dùng châm cứu đâm những huyệt vị này. Kỳ thật còn có thể tạo được chống thần kinh suy nhược. Đau đầu. Mất ngủ. Lão niên tính si ngốc. Dễ quên chứng các loại tác dụng. Không có vấn đề quá lớn. Vì không bại lộ mình hệ thống. Tần Phi vậy không chê phiền phức chút ít. Không phải quá nan giải thả. Thật có thể chứ. Bạch Dục Tú nhìn xem Tần Phi nói đến nghiêm túc như vậy. Có chút động diêu, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Phi tiếp tục lắc lư. Ta sợ đau. Bạch Dục Tú nhíu mày một cái. Yên tâm đi, ta lực lượng nhẹ một chút, không cần cắm quá sâu. Tần Phi nói lời này thời điểm, không biết vì cái gì, Bạch Dục Tú mặt đỏ dần. Rất nhanh mình vậy phát hiện không ổn. Được thôi, vậy ngươi làm đi, ta đem chính ta giao cho ngươi. Bạch Dục Tú không thèm đếm xỉa. Tần Phi xác thực có một loại ma lực, có thể để người ta có cảm giác an toàn. Vậy ta đi trước quầy bán quà vặt mua cây kim. Ngươi chờ một chút. Tần Phi chuẩn bị đứng dậy. Tần Phi, ta trong túi đeo lưng có cây tú hoa châm, có thể không? Trương Di trong nhà không tính giàu có, cũng là một cái hiểu chuyện hài tử, bình thường còn biết may vá quần áo, mang một cây châm là rất bình thường. Có thể, ta liền tùy tiện cắm cắm. Tần Phi liền là làm dáng một chút. Chân chính chuẩn bị ở sau là bạch ngọc đoạn tục cao. Nói xong lời này, lại cảm thấy chỗ nào không ổn. Rất nhanh Trương Di liền từ trong bọc lấy ra một cây châm đưa cho Tần Phi. Tần Phi ngươi cẩn thận một chút. Trương Di dặn dò, thật sự là tỉ muội tình thâm a. Ta hiện tại phải dùng châm giúp ngươi châm cứu. Có thể sẽ có chút đau nhức, cho nên ngươi muốn nhịn được. Tần Phi sau khi nói xong, ngay tại trên đầu nàng nhẹ nhàng ghim. Kỳ thật liền giữ nguyên mặt ngoài. Mình cũng không dám vào đi, sợ đem cái này Bạch Dục Tú đâm thành đồ đần. Bất quá vậy đầy đủ cái này Bạch Dục Tú đau đớn. Nàng cũng không có hô to khóc lớn, nhưng là Tần Phi đùi đã bị nàng bóp sưng lên. Không sai biệt lắm. Keng, Bạch Ngọc đoạn tục cao một. Bạch Dục Tú đột nhiên cảm giác được đầu mình phát tóc, có một cỗ lạnh buốt xúc cảm, còn có chút ướt át. Tần Phi, ngươi tại trên đầu ta làm gì? Bạch Dục Tú khẩn trương hỏi. Không làm gì, ngươi cái này có chút làm. Cần nước thoải mái, thật giống như hạt giống nảy mầm cần trình độ đồng dạng. Tóc dài phát, tóc, cũng giống như vậy đạo lý. Minh bạch đi, Tần Phi vì bịt tai mà đi trộm chuông. Thật đúng là chỉ dùng của mình nước bọt bôi lên một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị nữ sĩ đều không lời nào để nói. Nửa tin nửa ngờ. Bạch Ngọc đoạn tục cao quả nhiên là lợi hại. Vừa thoa lên đi, hiệu quả nhanh chóng. Tần Phi đã thấy khối này sẹo rõ ràng bắt đầu biến hóa, trở nên hồng nhuận phơn phớt. Mặc dù còn không có tóc dài đi ra, nhưng là cũng hẳn là sớm muộn sự tình. Tốt, về sau ngươi sáng trưa tối nhiều hơn xoa bóp cái này mấy nơi huyệt vị. Muốn là vận khí tốt, đoán chừng rất nhanh liền có thể mọc ra đầu tóc. Tần Phi cười nói. Thật, Bạch Dục Tú ngồi xuống, tâm tình vui sướng, khó mà ức chế, bất quá vẫn là cảm thấy Tần Phi là đang lừa nàng. Cho nên đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Di. Trương Di bình thường sẽ không gạt người. Ta xem một chút, Trương Di vậy đẩy ra một cái đầu tóc nhìn thoáng qua. Kinh đến, a thật tựa như là tốt hơn nhiều. Cả khối sẹo làn da giống như sống. Tú Nhi ngươi không có lừa ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng gội đầu. Tần Phi sợ nàng đem mình Bạch Ngọc đoạn tục cao tẩy sạch, đến lúc đó không thể sinh phát tóc, liền phiền toái. Ân, tốt. Bạch Dục Tú hiện tại cũng không biết là một loại gì tâm tình. Dù sao liền là rất phức tạp. Vậy không biết là có hay không thật có thể đi, cho nên có chút ngây dại. Rất muộn, có phải hay không nhanh lớp tự học buổi tối, cần phải trở về học tập cho giỏi. Tần Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái cũng không xê xích gì nhiều. Tốt, bất quá ta đi trước một nhà cầu, các ngươi chờ ta một chút. Vừa vặn bên cạnh liền là thốn kim nhà vệ sinh công cộng. Trương Di dẫn theo mông tử, không đúng là váy, rất nhanh liền đi. Trận bên trên chỉ còn lại có Bạch Dục Tú cùng Tần Phi hai người. Hai người ngồi ở bên hồ. Thái Dương vừa mới xuống núi. Công viên đèn vậy còn chưa tới ấn mở. Dương liễu tóc trái đào, dẫn đến nơi này hoàn cảnh có chút lờ mờ. Bạch Dục Tú rất tự nhiên tới gần một chút. Hai người cũng không nói chuyện. Không biết vì sao, Tần Phi cảm thấy có chút mập mờ. Tần Phi, cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là thật chữa khỏi ta sao, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Bạch Dục Tú bu lại nói ra. Cái kia cũng không cần. Một trận đồng học. giúp đỡ cho nhau hẳn là. Tần Phi bản năng sau này né một cái. Sáo lộ này không đúng. Ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó sao? Bạch Dục Tú ôn nhu hỏi. Khó gặp ôn nhu. Cái kia buổi tối, ta bị Diệp Văn khi dễ đêm hôm đó. À, thế nào? Ta ngay ở chỗ này khóc. Ngươi tới nơi này tìm ta. Sau đó chúng ta ở chỗ này. Hôn. Bạch Dục Tú đương nhiên nhớ kỹ. Hiện tại mỗi lần cùng khác nam sinh đến Thốn Kim công viên hẹn hò, nàng đều hội đề nghị đến nơi này ngồi một chút, hoài niệm một cái lúc ấy Tần Phi hôn mình hương vị. Nàng biết, nàng không phải biến thái. Nàng là ưa thích Tần Phi. Vừa rồi nàng lại tới đây hô mệt, cũng không phải thật mệt mỏi, chính là vì ngồi vào vị trí này. Đây đều là nữ người cẩn thận nghĩ. Có chút ấn tượng đi. Ha ha, Tần Phi cũng không biết nàng xách cái này ý gì. Mình đương nhiên là nhớ kỹ, nhưng cũng không dám nhớ quá nhiều. Quá sao sao? Vậy ngươi còn muốn thử xem sao? Bạch Dục Tú hơi thở nhược lan, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phi choáng váng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.